cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 784, chương 779, cuồng sư cốc phụ tử. Cuồng sư đạo hữu, người mang đến sinh lễ đều là vô giới chi bảo. Bản cung cũng có chút tâm động, nhưng mà ta băng phách cung không phải là vì bảo vật. Liền không để ý môn hạ đệ tử ý nguyện man di nơi. Quý công tử cùng ta băng phách cung chu di có thể hay không kết thành vợ chồng. Còn cần hỏi nàng một chút ý kiến mới được. Nhìn trước mặt trong hộp ngọc vàng mênh mông, tràn ngập mặt đất thổ bản nguyên khí tức tinh thạch, cùng với viên kia ẩn chứa phong lôi thuộc tính đạo quả cùng hai khối lớn chừng bằng móng tay tinh. Trần xa, mỹ phụ đáy mắt chỗ sâu đã tràn đầy tham lam. Chỉ là thân là một cung chi chủ, nàng che giấu rất tốt, mỉm cười như thế giải thích nói: "Vậy còn chờ gì, mau đem Chu Di muội muội kêu đi ra, ta đã chờ không nổi muốn gặp nàng." Nghe thấy lời ấy, nam tử tóc đỏ vẫn không nói gì, bên cạnh hắn hói đầu thanh niên đã không kịp chờ đợi đứng lên. Vóc người này cường tráng, bộ dáng xấu xí ra hỏa chính là Thiên Lạc Tinh cửu đại thế lực một trong. Cuồng sư cốc thiếu chủ Lăng Phi, từ khi mấy tháng trước ngẫu nhiên gặp Chu Di về sau, liền bị dung mạo của nàng, thể chất thật sâu hấp dẫn lấy. Vốn dĩ, lấy thiếu cốc chủ thân phận tôn quý, Chu Di bất quá một cái băng phách cùng nội môn đệ tử. Bị nhìn chúng chính là nàng vinh hạnh. Ai ngờ lại bị quả quyết cự tuyệt. Tốt xấu đối phương xuất từ băng phách cung, lúc ấy còn có cái khác băng phách cung đệ tử ở đây. Lăng Phi khó dùng mạnh, lúc này mới giật dây cha tới cầu hôn. Nghe nói đối phương chính là thất khiếu linh lung thể, nhi tử lại như mê muội mê luyến. Ái tử sốt ruột, Lăng Cuồng Sư liền không tiếc lấy ra trọng bảo tự mình dẫn người tới cầu hôn. Phi nhi, đừng không biết lớn nhỏ, ngồi xuống cho ta. Mạc công chủ chê cười, chính mình con trai vẫn là như thế gấp gáp. Nam tử tóc đỏ vội vàng quát lớn, cũng hướng đối diện Mạc Tâm Nhan giải thích nói: "Không sao, người tới a, đi đem Chu Di gọi." Lăng Phi không biết lớn nhỏ, quả thực làm Mạc Tâm Nhan có chút không vui. Cũng may Lăng Cuồng Sư lấy ra sính lễ nàng vẫn là thực tâm động. Dứt khoát không cho tính toán, khoát tay phân phó nói: "Đúng, công chủ." Theo một nữ tử đồng ý, rất nhanh tiếng bước chân vang lên, toàn thân áo đen xinh đẹp, gương mặt thiếu nữ Chu Di liền chậm rãi đi vào đại điện bên trong. Nhìn thấy làm hắn mong nhớ ngày đêm Di Lăng liếc mắt đưa tình bên trong hiện lên khó nén lửa nóng hưng phấn. Có thể Chu Di nhưng không có liếc hắn một cái, chỉ là đi đến Mạc Tâm Nhan trước người, hướng nàng khom người một cái thật sâu nói: "Đệ tử Chu Di, bái kiến cung chủ cùng các vị trưởng lão. Chu Di, ta đến hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện cùng cuồng sư cốc thiếu chủ Lăng Phi kết thành đạo lữ, nói là không sẽ bước bách đệ tử, nhưng cũng phải nhìn đối phương lấy ra vật phẩm có đáng giá hay không." Đắc Mạc Tâm Nhan mặt ngoài ấm áp mở miệng, nhưng nhìn hướng Chu Di trong ánh mắt lại tràn đầy không thể nghi ngờ. Nhưng mà, nàng vẫn là rất nhanh thất vọng, bởi vì trước mặt chỉ có kim tiên hậu kỳ thiếu nữ. Căn bản là không nhìn uy hiếp của nàng, trực tiếp không kiêu ngạo không tự ti nói: "Hồi bẩm cung chủ, đệ tử nhất tâm hướng đạo, hiện tại vẫn chưa muốn cùng người kết thành song tu đạo lữ." "Hừ, không biết điều." Chu Di cử động lần này không thể nghi ngờ là đánh hai thế lực lớn ra chủ mặt. Mạc Tâm Nhan tươi cười dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Lăng Cuồng Sư càng là nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Tiên quân khí thế phát ra khóa chặt hắc y thiếu nữ. "Di, ngươi chớ có bướng bỉnh, đắc tội cung chủ hậu quả ngươi không chịu đựng nổi. Nhanh nói ngươi nguyện ý." Sắc mặt khó coi, ngồi tại chớ tâm dưới mặt tay nơi lão bà, lập tức hướng Chu Di truyền âm an ủi. nàng chính là lúc trước nhìn chúng Chu Di, đưa nàng mang vào băng phách cung trưởng lão. Nhưng vào lúc này, ngoài điện bước nhanh đi vào một nữ tử mở miệng bẩm báo nói, khởi bẩm cung chủ cùng các vị trưởng lão, tại bản tông Tây Nam 5.000 vạn dặm ngoài, xuất hiện 4 cái không rõ thân phận người, lại một người trong đó ngay tại độ tiên vương kiếp, lôi kiếp chi uy viễn siêu phổ thông tiên vương sơ kỳ, cái gì lại có việc này? Đợi bản cung điều tra một phen. Mạc Tâm Nhan vừa vặn mặc dù cảm giác được nơi xa thiên địa ba động, nhưng bởi vì lực chú ý đều tại chuyện thông gia phía trên, liền không có cố ý khuếch tán tiên thức tìm kiếm. Giờ phút này đang đứng ở xấu hổ thời khắc, nàng liền thuận sườn núi xuống lừa như thế lời nói, đồng thời cũng có thể làm lão bà thừa cơ gõ một chút Chu Di, hoàn thành hai phái thông gia đẹp sự. Nhưng mà không dò xét còn tốt, đợi thấy rõ ràng đang bị 6 loại đại đạo thuộc tính kiếp lôi oanh kích Nghiêu Vũ Vũ, cùng với bên cạnh Triệu Trạch, Bàn Tử, Lý Tuyết Nhi ba người về sau, sắc mặt của nàng lập tức đại biến. Bởi vì Bàn Tử cùng Triệu Trạch còn tốt, có thể Lý Tuyết Nhi cảnh giới mảy may đều không thể so với bế quan bên trong lão tổ yếu hơn bao nhiêu. Ba cái tiên vương cùng một cái tiên quân, Mạc cung chủ, việc này có chút kỳ quặc, cần phải chúng ta cuồng sư cốc hỗ trợ, nhi tử đối kia người mang thất khiếu linh lung thể Chu Di. Tình thế bắt buộc, Lăng cuồng sư cũng rõ ràng Mạc Tâm Nhan thái độ, cho nên, vừa rồi đồng dạng tìm kiếm đến tình huống hắn nhàn nhạt truyền âm nói. Cuồng sư đạo hữu đồng ý giúp đỡ. Ta băng phách cung cầu còn không được, nhưng mà đối phương cũng không nhất định là đến khiêu khích. Tạm chờ một đoạn thời gian lại nói, Lý Tuyết Nhi tu vi mặc dù làm Mạc Tâm Nhan kiêng kỵ, nhưng có hậu kỳ lão tổ băng phách cung còn không đến mức e ngại. Nàng cười nhạt một tiếng, phong khinh vân đảm đáp lại nói, Di, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu là không có bản cung bồi dưỡng ngươi. Ngươi một cái hạ giới phi thăng tán nhân, làm sao có thể tại mấy trăm năm bên trong đã đột phá đến kim tiên hậu kỳ, nghe lão bà líu lo không? Ngừng truyền âm, Chu Di trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, có thể nàng vẫn như cũ cắn môi anh đào không nói một lời. Bởi vì cái gọi là liệt nữ không hầu hai phu, nhớ tới còn tại thiên hành kiếm tông bên trong khổ tu hắn. Chu Di lòng như cho nguội, dù là vẫn lạc nàng cũng không muốn gả cho Lăng Phi cái này xử quỷ. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong bầu không khí có chút quái dị, Mạc Tâm Nhan cùng Lăng Cuồng Sư cũng sẽ không tiếp tục mở miệng. Liền như vậy tĩnh quan tình thế biến hóa, tràn ngập địch ý tiên quân nam tử. Băng phách cung không phải lấy nữ tử làm chủ sao? Xem ra Nghiêu huynh cầu hôn hành trình muốn sinh sôi biến cố, bất quá mặc kệ nó ai dám từ đó cản trở, trực tiếp oanh sát là được. Mạc Tâm Nhan cùng Lăng Cuồng Sư tìm kiếm bọn họ thời khắc, Triệu Trạch tất nhiên là cũng phát hiện đối phương, ngoài miệng không nói, trong lòng đã tràn đầy cười lạnh. Rầm rầm rầm, núi tuyết đỉnh, Nghiêu Vũ Vũ tiên vương kiếp đã kéo dài 2-3 cái canh giờ. Giờ phút này, hắn bị vừa thay đổi cực phẩm tiên giáp phòng hộ. Mặc dù chật vật, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Rốt cuộc, đỉnh đầu các loại đại đạo kiếp số tán đi, lộ ra phía dưới khí tức đã tới tiên vương tam trọng thiên đỉnh phong hắn. Ta đã nói rồi, xem lôi kiếp cường độ. Lão nhiều người ít nhất có thể đột phá đến tiên vương sơ kỳ đỉnh phong. Quả nhiên không phụ kỳ vọng. Nghiêu Vũ Vũ vừa vặn mở hai mắt ra. Bàn Tử ngay lập tức bay tới. Vỗ bờ vai của hắn cười nói. Được rồi tên mập chết tiệt. Nghiêu huynh việc hôn nhân quan trọng. Chúng ta lập tức chạy tới băng phách cung. Triệu Trạch đồng dạng cười cười. Tu vi bao lấy hai người. Căn bản cũng không có để ý tới nhi hướng bọn họ bay tới hai nữ tử. Trực tiếp cùng Lý Tuyết Nhi cùng nhau na di đến băng phách cung sơn môn bên ngoài. A, làm sao có thể hắn lại có thể Nazi rời đi? Không phải là tu luyện không gian thần thông cường giả, thiếu nữ áo lam cùng nữ tử áo trắng. Vốn định tới hỏi ý Triệu Trạch đợi người ý đồ đến. Ai ngờ trong chớp mắt, bọn họ liền biến mất vô tung vô ảnh. Đốn nhịn không được hoảng sợ nói. Siêu siêu Triệu Trạch bốn người vừa vặn xuất hiện tại băng phách cung sơn môn bên ngoài. Trận pháp trong liền có bóng người chớp động. Mấy chục cái nữ tử xinh đẹp từ đó bay ra. Tu vi cao nhất tiên vương trung kỳ. Thấp nhất chỉ có kim tiên cảnh. Đồng thời một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Cũng kèm thêm cường đại tiên quân uy áp. Mấy tương lai ta băng phách cung. Không biết cần làm chuyện gì. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.